Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 988, thời không pháp tắc. Chẳng lẽ, thời không pháp tắc, chính là ta đột phá hỗn độn cổ thần thời cơ? Tô Hạo Thần hưng phấn lên, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như trong tay mình cầm thời không pháp tắc, có phải hay không liền có thể nghịch chuyển thời gian? Trở lại thần giới hủy diệt tứ đại thánh giới thời điểm. Nếu quả thật là dạng này, bản thân chẳng phải là liền có thể cứu vớt tứ đại thánh giới. Nhường người nhà sống sót, trong lòng càng nghĩ càng hưng phấn. Thế là hắn lần nữa đắm chìm ở trong tu luyện. Bất quá lần này, hắn đem càng nhiều tinh lực, đều đặt ở đối thời không pháp tác thể ngộ phía trên. Thời gian tiếp tục một năm tiếp lấy một năm qua đi. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tô Hạo Thần trên người bỗng nhiên nổi lên quỷ dị ba động. Ở loại này ba động bao phủ xuống, Tô Hạo Thần thân thể thế mà bắt đầu ở hư thực không ngừng chuyển đổi, đồng thời quanh người không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Càng quỷ dị là Tô Hạo Thần tuổi tác cũng sinh ra kinh người biến hóa. Chỉ thấy hắn vốn là thanh niên bộ dáng, thế nhưng là sau một khắc lại bỗng nhiên chuyển biến thành một cái trung niên, tiếp lấy lại biến thành một cái bạch phát bạc phơ lão nhân. Cuối cùng, thế mà lại biến thành một cái vừa mới xuất sinh hài nhi. Thời không, ở Tô Hạo Thần phụ cận phát sinh vặn vẹo. Điều này đại biểu đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt cảm ngộ. Hắn rốt cục sơ bộ nắm giữ đối thời không ảnh hưởng. Thời gian tiếp tục mỗi năm đi qua, Tô Hạo Thần đối với thời không pháp tắc cảm ngộ cũng biến càng ngày càng sâu, mà ở vô tận hỗn độn phương xa nơi nào đó, thần giới cũng đang không ngừng khôi phục bản thân thương thế. Song phương đều ở giành giật từng giây. Nếu như Tô Hạo Thần có thể trước một bước đốn ngộ, đột phá đến hỗn độn cổ thần, không những có thể nghịch chuyển thời gian phục sinh tình nhân, hơn nữa cũng có thể sơ bộ nắm giữ đối kháng thần giới thực lực. Nhưng nếu như là thần giới trước một bước khôi phục, như vậy đến lúc đó, Tô Hạo Thần cùng Trung Thiên Tinh không, chỉ sợ cũng chỉ có thể đứng trước bị thôn phệ kết quả. Dù sao, thần giới tuyệt đối không có khả năng cho phép tinh thần ý chí lại một lần nữa tiến hành luân hồi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, theo lấy đối thời không pháp tắc cảm ngộ càng sâu, Tô Hạo Thần quanh người thời không vặn vẹo, lại càng ngày càng nghiêm trọng, đồng thời một cỗ thời không chi lực cũng bắt đầu không ngừng xâm nhập thể nội, chậm rãi cải tạo nhục thân của hắn cùng linh hồn. Đây là sắp hoàn thành thời không cảm ngộ dấu hiệu. Một khi hắn triệt để trưởng khống thời không, liền có thể chân chính đột phá đến hỗn độn cổ thần. Thời gian vội vàng trôi qua, lại là vài vạn năm thời gian trôi qua. Hôm nay, hỗn độn chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha. Bản tôn rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Tinh thần ý chí, ngươi đừng muốn đột phá hỗn độn cổ thần. Từ hôm nay về sau, vô tận hỗn độn bên trong mãi mãi cũng chỉ có một tôn cổ thần. Kia chính là ta. Theo lấy cuồng tiếu, một cỗ bàng bạc lực lượng bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy toàn bộ hỗn độn đều sôi trào. Tối tăm mờ mịt hỗn độn hướng hai bên tách ra. Sau đó thần giới cái kia thân hình khổng lồ liền chèn phá hỗn độn vọt ra, từng đầu xúc tu ở chung quanh điên cuồng vũ động, tản mát ra đáng sợ khí tức. Mà lúc này đây, Tô Hạo Thần cự ly đột phá hỗn độn cổ thần còn kém một điểm cuối cùng. Nếu như thần giới ý chí lập tức công kích, hắn chỉ sợ cũng xong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hỗn độn sôi trào, thần giới thân hình khổng lồ cũng đã tới gần Trung Thiên Tinh không. Đồng thời từng đầu xúc tu cũng giống như mũi tên nhọn bắn vào tinh không, bắn về phía Tô Hạo Thần. Đáng sợ khí tức bao phủ tinh không, thậm chí để hắn bên trong vô tận tinh thần đều ảm đạm vô quang. Tô Hạo Thần vẫn như cũ đắm chìm ở trong tu luyện, phảng phất đối sắp đến nguy hiểm không phát giác gì. Bất quá hắn quanh người thời không vặn vẹo cũng đã biến càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ đã nhanh muốn tới cực hạn. Rốt cục vô số xúc tu đến, hung hăng quất về phía Tô Hạo Thần. Thần giới đắc ý cuồng tiếu. Ha ha ha ha, ngươi là ta, đợi đến đem ngươi thể nội tinh thần ý chí thôn phệ hết, bản tọa có lẽ liền có thể triệt để siêu thoát hỗn độn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mắt thấy nguy hiểm giáng lâm. Liền ở lúc này, Tô Hạo Thần quanh người lúc đầu không ngừng vặn vẹo thời không, đột nhiên động lại, tức khắc, những cái kia công tới xúc tu, cũng toàn bộ tùy theo ngưng kết, khẽ động đều không thể động. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Thần giới trợn mắt há hốc mồm. Oanh, chợt, một cỗ bàng bạc to lớn khí tức, trực tiếp từ Tô Hạo Thần trên người khuếch tán ra, đem tất cả xúc tu đều đẩy ra. Sau một khắc, thời không lần nữa bắt đầu vặn vẹo, đồng thời một cỗ thời không chi lực cũng tăng nhanh đối Tô Hạo Thần nhục thân cùng linh hồn cải tạo. Tô Hạo Thần toàn thân khí tức liên tục tăng lên, tu vi cũng đột nhiên đột phá cái nào đó bình tĩnh, chính thức bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới giới. Ong, bàng bạc lực lượng chấn động, Tô Hạo Thần toàn thân quang hoa nở rộ. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, liền giống như bản thân cả người đã cùng hỗn độn hòa làm một thể, dường như bản thân trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể tùy tiện điều động hỗn độn lực lượng. Trước đó chưa từng có cường đại lực lượng từ thể nội bắn ra, nhường Tô Hạo Thần ngửa mặt lên trời thét dài. A, chấm ngoặc kép, tiếng thét dài kinh thiên động địa, thế mà nhường toàn bộ trung thiên tinh không đều chấn động lên. Sau một khắc, Tô Hạo Thần tu vi rốt cục triệt để đột phá đến hỗn độn cổ thần cấp bậc. Thế mà đột phá thành công. Thần giới phẫn nộ gào thét. Không, người vừa mới đột phá, tu vi còn chưa đủ vững chắc, bản tôn còn có thể giết chết ngươi. Tiểu tử, người đi chết đi cho ta. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chợt, thần giới thân hình khổng lồ bắt đầu hư hóa. Hắn rốt cục sử dụng hư vô chi thể. Này khiến hắn lực công kích lập tức hàng ngàn hàng vạn lần tăng lên. Ngay sau đó, một đạo thô to cột sáng đột nhiên bắn ra, trực tiếp đánh về Tô Hạo Thần. Thần giới nói không sai, Tô Hạo Thần tu vi vừa mới đột phá, lực lượng còn chưa đủ vững chắc, căn bản không biện pháp phát huy ra hỗn độn cổ thần thực lực. Mà giờ khắc này thần giới cũng đã toàn lực xuất thủ. Kể từ đó, Tô Hạo Thần nếu quả thật bị cột sáng công kích đến, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Ha ha a, tiểu tử, bản tôn quyết không cho phép ngươi hoàn thành đột phá. Bản tôn muốn để ngươi hôi phi yên diệt. Thần giới phẫn nộ gào thét. Thô to cột sáng rốt cục xuất tại Tô Hạo Thần trên người. Nhưng ngay lúc này, Tô Hạo Thần quanh người thời không vặn vẹo, đột nhiên biến càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó thần quang nở rộ, Tô Hạo Thần cả người đột ngột biến mất không thấy. Oanh, thô to cột sáng bạo tạc, một cỗ kinh khủng lực lượng khuếch tán ra, trực tiếp đem phụ cận hư không bên trong vĩnh hằng đại tinh toàn bộ đều biến thành cho tàn. Nhưng chân chính muốn mục tiêu công kích lại sớm đã không còn nữa. Người đâu? Thần giới phẫn nộ gào thét, vô số xúc tu điên cuồng vũ động. Tiểu tử, người cho bản tôn đi ra. Không muốn trốn trốn tránh tránh, có bản sự cùng ta toàn lực một trận chiến. Nhưng là đáng tiếc, chung quanh không có bất luận cái gì đáp lại. Thần giới đè xuống phẫn nộ cảm xúc, thả ra thần niệm cẩn thận trung thiên tinh không, cùng chung quanh hỗn độn, nhưng lại cái gì đều không có phát hiện. Liền giống như Tô Hạo Thần cũng đã không tồn tại ở cái thế giới này một dạng. Chẳng lẽ tiểu tử kia cũng đã trốn? Này sao có thể? Phụ cận khu vực sớm đã bị bản tôn phong tỏa, coi như tiểu tử kia đột phá hỗn độn cổ thần, cũng tuyệt không có khả năng vô thanh vô tức chạy ra phiến khu vực này. Thần giới nghi hoặc không hiểu, hắn cái gọi là phiến khu vực này, vẻn vẹn chỉ là không gian phía trên khái niệm, nhưng không có ý thức được, Tô Hạo Thần có lẽ cũng đã thoát đi thời gian này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.